Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 559, Aozora tiến về làng cát. Làm Zetsu tại thuyết phục Raikik thời điểm, Aozora chính đem Phu gọi tới gian phòng của mình. Nhìn đứng ở trước mặt mình thấp thỏm thiếu nữ, Aozora tận lực lộ ra cái nụ cười ấm áp. Phu, Rosie hẳn là đều cùng ngươi nói đi. Phu nhẹ gật đầu, nói, dâu ra ra phía trước nói qua với ta. Chấm ngoặc kép, bất quá, nàng dừng lại vẫn là lấy hết dũng khí hỏi. Có thể hay không đừng giết chết thất vĩ a? Aozora nghi ngờ nói, vì cái gì? Nếu không phải là bởi vì nó, người có thể sẽ nắm giữ giống như những người khác tuổi thơ. Mà còn cũng không cần bị người cầm tù tại làng thác nước cấm địa. Phu cũng không phải là hoàn mỹ. Jinchuriki, có thể là nó bồi ta lớn lên a. Phu nói, phu cũng không phải là hoàn mỹ Jinchuriki. Nàng cùng Shichibi quan hệ cũng không tính tốt. Nhưng thất vĩ bồi bạn nàng toàn bộ tuổi thơ. Đối nàng có ý nghĩa quan trọng. Aozora trầm ngâm xuống, nói, ta sẽ thử một chút. Nhưng không thể cam đoan. Liền tính phu không đề cập tới, hắn cũng chuẩn bị hấp thụ vĩ thú chakra lúc làm cái thí nghiệm. Hắn chuẩn bị đem đại bộ phận vĩ thú chakra hút đi. Lưu lại một phần nhỏ còn có thể gánh chịu vĩ thú linh hồn chakra. Đầu tiên, hắn sẽ quan sát cái kia phần lớn vĩ thú chakra có thể hay không ngưng tụ thần vị. Đồng thời, hắn sẽ còn quan sát không có bị phong ấn cỡ nhỏ vĩ thú có thể hay không hấp thu chakra tự nhiên. Khôi phục, nếu như có thể được lời nói, hắn liền nắm giữ khoa học nuôi dưỡng thần vị phương pháp. Phu nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên. Cảm ơn, cảm ơn. Dâu ra ra nói ngươi rất lợi hại. Ngươi nhất định có thể. Khẽ lắc đầu, Aozora cười nói. Vậy cũng không nhất định. Nói xong hắn gõ gõ phu đầu. Nói, yên tĩnh xuống. Chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu. Ân, phu liền vội vàng gật đầu. Thấy phu chuẩn bị xong, Aozora lúc này cởi ra nàng trên thân phong ấn. Thất vĩ Shichibi vừa vặn cảm giác đen như mực phong ấn không gian gặp lại ánh sáng. Sau một khắc hắn liền thấy một đôi màu tím nhạt năm câu ngọc Rinnegan. Nháy mắt, hai mắt của nó bên trong xuất hiện hai cái gợn sóng. Treo lên năm cái câu ngọc, phát ra tử quang nhàn nhạt. Thất vĩ vô luận chakra vẫn là thực lực đều siêu việt tứ vĩ. Nhưng Aozora nhãn lực lần thứ hai tăng cường. Thất vĩ một cái đối mặt liền đã bị chế phục. Về sau, Aozora xe nhẹ đường quen đem thất vĩ chakra đều đâu vào đấy hấp thu vào trong cơ thể của mình. Vì giữ lại thất vĩ tính mệnh, Aozora lần này đặc biệt lưu thêm một chút chakra tại phu trong cơ thể. Cái này để phu bởi vì bị rút ra vĩ thú mà bị thương trở nên nhẹ một chút. Nhìn xem phu trong cơ thể con kia cỡ nhỏ thất vĩ. Aozora phảng phất nhìn thấy một mảnh ruộng lúa mạch, chặt đứt cùng phu trong cơ thể thất vĩ chakra liên hệ về sau. Aozora trực tiếp đem phần lớn thất vĩ chakra phong ấn vào trong cơ thể. Nháy mắt, thiên thư lần thứ hai hóa thành lỗ đen, đem thất vĩ chakra hấp thu đi qua. Dù sao cũng là lần thứ ba hấp thu vĩ thú chakra. Mà còn Aozora thể phách cũng đạt tới sắt thép thân thể. Lần này phong ấn hấp thu thất vĩ chakra quá trình 10 phần thuận lợi. Để Roshi đem phu ôm đi Kabuto nơi đó dưỡng thương. Aozora kêu lên Nagato hướng về làng cát phương hướng bay đi. Giờ phút này Nagato đã đổi lại thiên đình y phục. Phía sau là Uzumaki nhất tộc tộc huy. Aozora giải thích nói. Bởi vì ngươi còn chưa nghĩ ra danh hiệu của mình. Cho nên trước hết dùng Uzumaki nhất tộc tộc huy thay thế ngươi tiêu chí. Về sau có thể tự mình sửa lại. Nagato đối với cái này không có dị nghị. Nói, Uzumaki nhất tộc tộc huy sao? Ta không có ý kiến. Aozora cười xuống. Nói, ngươi về sau liền kêu Uzumaki Nagato a. Như vậy ngươi liền có hai cái vãn bối. Nagato cảm thấy hứng thú nói. Uzumaki nhất tộc. Không sai. Aozora gật đầu nói. Một cái gọi Karin. Phía trước cùng mẫu thân nàng bị làng cỏ xem như thịt người đặc hiệu thuốc. Ta vừa vặn gặp phải liền mang về Konoha. Nagato âm thanh trở nên lạnh nói. Thịt người đặc hiệu thuốc. Aozora nói. Các ngươi Uzumaki nhất tộc thân thể ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Mẫu nữ các nàng càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chỉ dùng cắn phá làn da hút máu liền có thể khôi phục thương thế. Cho nên, chấm ngoặc kép, Nagato điềm nhiên nói. Đáng ghét, làng cỏ thật là đáng chết. Phía trước chỉ cướp đoạt ngộ thật sự là tiện nghi bọn họ. Nếu không phải bây giờ có việc, Nagato hận không thể bay đến làng cỏ trên không cho bọn họ đến một cái Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh, Aozora nói, làng cỏ xác thực khiến người khinh thường. Về sau nhất thống nhẫn giới thời điểm làng cỏ có thể giao cho ngươi đối phó. Làng cỏ ở vào nhẫn, giới thê đội thứ hai làng ninja, nhưng bọn hắn tác phong làm việc lại rất ác liệt, đổi tay tình báo, ăn cắp bản quyền nhẫn thuật, chèn ép người ngoài, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nagato trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đón lấy, Aozora lại cho Nagato giới thiệu cái thứ hai tộc nhân, một cái khác hậu bối cùng ngươi còn rất có duyên. Nagato hiếu kỳ nói, làm sao cái hữu duyên pháp? Aozora nói, phụ thân hắn là Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Mà Namikaze Minato cùng ngươi đều là từ Jiraiya giáo sư. Nếu không phải là bởi vì chính mình, Naruto sau này sẽ còn trở thành Jiraiya đệ tử. Bối phận liền loạn, Jiraiya lão sư, vậy mà còn có dạng này liên hệ. Nagato trong mắt sáng lên mấy phần. Mặc dù nhận đồng Aozora nhất thống nhẫn giới kế hoạch, bây giờ còn gia nhập thiên đình, nhưng hắn đối thiên đình cùng Konoha là không có lòng cảm mến. Lăng tiêu điện đối với hắn chính là cái lạnh giá kiến trúc. Konoha đối với hắn mà nói về thực ấn tượng cũng không tính tốt. Bất quá nghe lấy làng lá bên trong còn có tộc nhân của mình. Trong đó Naruto còn cùng chính mình quan hệ không tầm thường. Trong lòng hắn đối Konoha cảm giác dần dần có chút biến hóa. Naruto, chấm ngoặc kép, Nagato bỗng nhiên nhớ lại Naruto không phải liền là Jiraiya viết kiên nghị nhẫn chuyện quyền. Sách này nhân vật chính tên sao? Nghĩ đến cái này, hắn hiếu kỳ nói, Naruto hắn là cái người như thế nào? Aozora suy nghĩ một chút, nói, lạc quan, xúc động, kiên cường, trọng cảm tình. Tiềm lực to lớn, chấm ngoặc kép, nói một tràng tính từ về sau. Aozora lắc đầu nói, không tốt khái quát, người có thời gian chính mình đi nhận biết xuống. Đến lúc đó còn có thể dạy hắn hai chiêu nhẫn thuật. Hắn học nhẫn thuật quá ngu ngốc, ta dạy đến đầu đau. Thật sao? Nagato trên mặt lộ ra chút tiếu ý. Nói, có thời gian ta liền đi xem một chút. Nhìn xem Nagato có chút cảm thấy hứng thú bộ dạng, Aozora khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Hắn nói Karin cùng Naruto, tự nhiên là vì lôi kéo Nagato. Phía trước Nagato hắc hóa, một cách toàn tâm toàn ý để thế giới cảm thụ thống khổ. Vì thực hiện nhẫn giới hòa bình trên cơ bản từ bỏ tất cả tình cảm. Bây giờ đem hắn kéo về nhân gian, Aozora đương nhiên phải để hắn nhiều một chút nhân tính. Biện pháp đơn giản nhất chính là để hắn nhiều chút ràng buộc. Hai người một đường nói chuyện phiếm, nhưng tốc độ không chậm chút nào. Không lâu liền đến phong quốc cảnh nội. Nagato hỏi, cần ta làm cái gì? Bắt nhất vĩ Jinchuriki sao? Nhìn phương hướng Nagato liền biết chuyến này mục đích là làng cát. Hắn thấy làng cát ngoại trừ nhất vĩ cũng không có cái gì đáng giá hai người bọn họ chạy một chuyến. Aozora lắc đầu nói, không phải, chúng ta là đi đàm phán. Đàm phán, Nagato nhíu mày, Akatsuki tại dưới sự hướng dẫn của hắn làm việc thô kệch. Trên cơ bản phân phối mục tiêu trực tiếp chính là động thủ. Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua đàm phán loại này lựa chọn. Sau đó, hắn nghi ngờ nói, vậy ta theo tới làm cái gì? Aozora cười nói, uy hiếp. Hắn rất muốn biết Rasa nhìn thấy chính mình cùng Nagato đến tìm hiểu. Cảm giác không cảm động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.